Tạc đàm, chương 145, sai lầm, góc truyện audio.com, Tiêu Ngự cũng rất tò mò tột cùng là quái vật gì khiến NPC khẩn trương đến thế. Đám NPC này gia tăng tốc độ tiêu diệt sạch sẽ đám quái vật xung quanh, vong linh vô sư lại tiện tay gọi ra vô số khô lâu từ bốn phương tám hướng vọt về phía con quái tinh anh. Pháp sư Lôi Đa nạp trong miệng ngâm sướng chú ngữ quát một tiếng lập tức một hỏa cầu từ trên không giáng xuống, nhìn hỏa cầu này hắn hưng phấn hô to. Ha ha, cho các ngươi nếm thử mùi vị của hỏa pháp do pháp sư vĩ đại đa lôi nạp ta sáng tạo. Theo sau hỏa cầu này không ít u linh quái nổ tung, hoa lửa tung tóe, trong nháy mắt hỏa cầu đã tiêu diệt hơn 10 con u linh quái, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, sau đó tất cả đều hóa thành tro bụi. Đáng chết, Lôi Đa nạp ngươi hãy coi chừng, ta sẽ cắt mông mi mà cắm lên tường thành một. Ngày à không một tháng đó. Vong linh kỵ sĩ hồn hển dập tắt đám hỏa diễm đang văng tung tóe trên người mình, một ít hỏa diễm này đã xâm nhập được vào trong áo giáp khiến hắn sắc mặt đỏ bừng. Lôi Đa nạp đỏ mặt, vong linh kỵ sĩ này chức vị còn hơn hắn nhiều lắm nên hắn cũng không dám cãi lại. Khí định viêm bảo, đột một hỏa cầu từ Lôi Đa nạp như được mở chốt cơ quan, liên tục bắn thẳng ra ngoài tiếp tục tiêu diệt thêm 4 con u linh quái nữa, chỉ với việc này cũng đủ chứng tỏ tên Lôi Đa nạp lôi thôi lấy cách này thực lực cực mạnh. Hỏa pháp quả đúng là chức nghiệp kinh khủng hết trong các cao cấp ma pháp sư, hoàn toàn xứng đáng ở vị trí tấn công chủ lực. Tiêu Ngự lúc này cũng đã kết thúc chiến đấu, bọn chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân chỉ còn lại 6 tên, khô lâu binh thì được 10, nhìn đám Ngưu Đầu Nhân đã dần. Không chống nổi, Tiêu Ngự đã có sẵn chủ ý, nhất định phải KS với khô lâu binh tiêu diệt thêm ít nhất tên Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ bên kia mới có thể thu hoạch được một kiện tử trang. Tại hỗn chiến, chủy thủ Tiêu Ngự lặng lẽ vạch một đường lên một Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, tên Ngưu Đầu Nhân này vẫn còn hơn 500 điểm huyết lượng đang cực lực chống trả hai khô lâu bên cạnh. Do hiệu quả chớ chú của vong linh vô sư, toàn thân Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ đã giảm đi khí lực đáng kể. Mắt thấy tình thế bất lợi, Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ bạo rồng một tiếng, tay phải dùng đại một trụ quét một tên khô lâu binh văng ra ngoài, tên khô lâu binh nặng nề rơi xuống, trên đầu hiện lên chỉ số tổn thương hơn 1500. Sau khi tiêu diệt xong một khô lâu binh, Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ bắt đầu toàn lực công kích tên còn lại, tên khô lâu. Binh kia dùng lưỡi hái chống đỡ, lại bị Ngưu Đầu Nhân đánh bay ra ngoài. Tex được lấy tại ột lưỡi hái bay đến chém lên người Ngưu Đầu Nhân, hắn hung hăng dùng đại mộc trụ đập xuống lập tức đập tan khô lâu binh. Sau khi tiêu diệt xong hai khô lâu binh, Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ vẫn còn hơn 180 điểm huyết lượng, hắn rút khỏi chiến trường thở hổn hển từ từ khôi phục huyết lượng, hắn quả nhiên còn biết sợ chết. Nhìn hơn 180 điểm sót lại của Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, Tiêu Ngự có chút chần chừ. Với số huyết lượng như thế, Tiêu Ngự muốn giết tên Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ này vẫn cực kỳ khó khăn. Dù sao hắn thuộc loại trâu bò da dày, mỗi lần công kích của Tiêu Ngự cũng chỉ có thể tạo thành cao nhất 20 điểm thương tổn mà thôi, chưa kể đến tốc độ hồi phục hiện tại của Ngưu Đầu Nhân. Nhìn, thấy tốc độ khôi phục huyết lượng 5S nếu càng kéo dài thì càng ít cơ hội, Tiêu Ngự cắn răng, liều mạng. Dù sao mình vẫn có 3 cơ hội hồi sinh, Tiêu Ngự lập tức tiềm hành di chuyển đến Ngưu Đầu Nhân. Tiêu Ngự bình tĩnh chờ đợi, cấp cho Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ một chiêu an phủ tâm linh, khi thấy Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ bắt đầu lơ là cảnh giác mới chậm rãi đến gần, 2 trượng. Khoảng cách hai người đã trong gang tấc, vừa có cơ hội đánh lén, Ngưu Đầu Nhân như lại cảm nhận được gì tập trung quay về phía Tiêu Ngự quan sát, bị phát hiện rồi. Tiêu Ngự thầm hô không ổn, muốn lợi dụng lúc Ngưu Đầu Nhân suy yếu mà tiêu diệt, nhưng không ngờ cấp độ chênh lệch quá cao, tên kia dễ dàng phát hiện được Tiêu Ngự, hắn cũng không ngờ chiêu an phủ tâm linh lại mất hiệu lực. An phủ tâm linh có tác dụng mê hoặc đối phương, quái vật sau khi bị thương tổn từ công kích chính là lúc tinh thần yếu nhất, chiêu này lại càng có tác dụng nhược hóa, không ngờ chỉ có thể gây một ít ảnh hưởng đến Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ. Hắn thoáng cảm thấy nguy hiểm liền giật mình tỉnh lại, phát giác Tiêu Ngự đang tiềm hành đi tới, đại mộc trụ trong tay không ngừng huy vũ đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hơi lui về sau, lập tức sử dụng phản thủ bối thứ. Phốc, phản thủ bối thứ đâm vào lưng Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, 30 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên. Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ đau đớn giống lên, lại huy vũ đại mộc trượng quét ngang. Tật phong bộ, Tiêu Ngự né được một đòn của Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, thừa dịp còn thời gian tiềm hành, nhào đến Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, rảo sát. Hai tay hay chủy thủ đánh mạnh vào lưng Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ 87, hoàn thành, độ hoàn thành này so với bình thường còn cao hơn một ít. Vốn lúc trước dù Tiêu Ngự đã cố gắng nhưng độ hoàn thành của rảo sát vẫn không thể cải thiện, sau đó nhờ quan sát đạo tặc đạo sư áo đức chiến đấu mới rút ra được nhiều điều, sau đó hắn cấp tốc điều chỉnh lại động tác rảo sát của mình, quả nhiên lần này thi triển độ hoàn thành đã được cải thiện rõ rệt. 15 điểm thương tổn lại nhẹ nhàng bay lên, lại thêm vào hiệu quả liên tục duy trì thương tổn 10 điểm. S trong vòng 15S, bởi vì thể loại này da thịt quá dày nên khả năng duy trì thương tổn của rảo sát cũng có hạn, bất quá ít nhất cũng loại trừ được hiệu quả tự động hồi phục huyết lượng của ngưu đầu nhân chiến sĩ. Ngưu đầu nhân chiến sĩ xoay người, đại mộc trụ tiếp tục quét ngang, Tiêu Ngự cũng không dám đón đỡ kích này, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của nó cũng cực rộng, Tiêu Ngự quyết đoán dùng kỹ năng đào thoát để né tránh đòn này. U Mị Thiểm Hiền, sau khi tránh khỏi một cú quét ngang của ngưu đầu nhân chiến sĩ, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện, nhảy cao lên, chủy thủ từ tay phải không khách sáo nương theo lực đạo kéo xuống đánh vào đầu ngưu đầu nhân chiến sĩ. Ngưu đầu nhân chiến sĩ chỉ bơ bơ một lát lập tức khôi phục bình thường, đại một trụ lại một lần nữa đập xuống Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không tin nổi hiệu quả tác kích lại kém đến thế, ngưu đầu nhân chiến sĩ dường như có thể ngay lập tức phản kích, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng độn hình để chống đỡ một kích này, đáng chết tất cả các kỹ năng đào mệnh đã dùng hết. Tiêu Ngự vừa chạy được một khoảng xa, lại phát hiện ngưu đầu nhân chiến sĩ không đuổi theo, nó không phát hiện được Tiêu Ngự chỉ đành. Đứng yên không ngừng huy động đại mộc trụ, vẫn nghĩ Tiêu Ngự còn đang lẩn trốn xung quanh. Tiêu Ngự minh bạch tên ngưu đầu nhân chiến sĩ này mặc dù có thể phát hiện được tật phong bộ cùng tiềm hành của hắn nhưng vô pháp phá được kỹ năng độn hình, đây là một kỹ năng trung cấp hiệu quả cực mạnh. Ngưu đầu nhân chiến sĩ vẫn còn lại 90 điểm huyết lượng, nếu cứ như vậy buông bỏ Tiêu Ngự thật sự không cam tâm, lại thấy các kỹ năng đào mệnh đã phục hồi gần hết, tật phong bộ đã hoàn tất, độn hình thời gian dài đóng băng cũng không còn dài. Tiêu Ngự cắn răng một cái chậm rãi tiến tới gần ngưu đầu nhân chiến sĩ. Ngưu đầu nhân chiến sĩ đình chỉ cử động, liên tục chú ý nhìn đến các sao động xung quanh. Tiêu Ngự bình tĩnh chờ cho hắn dần buông lỏng, lại thêm một chiêu an phủ tâm linh. Khi ngưu đầu nhân dần ở trong phạm vi công kích của mình, Tiêu Ngự dĩ nhiên sẽ không buông bỏ cơ hội tốt, hiệu quả choáng váng từ thâu tập thật sự quá thấp, chắc chắn không ảnh hưởng được tên ngưu đầu nhân chiến sĩ nên Tiêu Ngự chuẩn bị dùng muộn côn. Muộn côn khác biệt với thâu tập ở chỗ thời gian duy trì choáng váng sẽ kéo dài nhưng lại bị cắt đứt nếu mục tiêu chịu công kích, bất quá dưới tình huống này sử dụng muộn côn chắc chắn thích hợp hơn thâu tập. Muộn côn, Tiêu Ngự bạo khởi, muộn côn lập tức kích ngất tên ngưu đầu nhân. Bối thứ, Tiêu Ngự mang tất cả lực lượng còn lại dồn vào chiêu bối thứ này, nếu có thể thành công hoàn toàn sẽ tạo được hiệu quả tổn thương liên tục, dính cùng lúc hai hiệu ứng thương tổn loại này thì tên ngưu đầu nhân này chết không phải nghi ngờ, còn nếu thất bại Tiêu Ngự cũng hoàn toàn hết cơ hội. Lực lượng toàn thân Tiêu Ngự bạo phát, dựa theo tư thế áo đức một chiêu bối thứ đánh vào lưng ngưu đầu nhân chiến sĩ. Hơn 20 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên ngưu đầu nhân chiến sĩ, ngoài ra còn có hiệu ứng liên tục thương tổn 10 điểm kéo dài trong 10S. Hoàn tất, Tiêu Ngự thở nhẹ, chỉ cần 6, 7S sau là tên ngưu đầu nhân này sẽ không còn huyết lượng do hiệu quả duy trì tổn thương liên tục. Tiêu Ngự xoay người muốn chạy trốn, tên ngưu đầu nhân đã thấy đại cừu nhân, hai mắt đỏ bừng bạo giống một tiếng, đại một trụ trong tay không khách khí quét ngang Tiêu Ngự. Phạm vi công kích của ngưu đầu chiến sĩ rất rộng, Tiêu Ngự căn bản không thể chạy thoát. Tật phong bộ, hệ thống, kỹ năng còn trong thời gian đóng băng. Còn người Tiêu Ngự hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn nhìn rõ kỹ năng đang dần hồi phục chỉ còn 2S, 1S. Thịch một, cỗ lực lượng cường đại tống thẳng vào bụng đánh bay Tiêu Viên ra ngoài, Tiêu Ngự hai mắt tối sầm, đã bị ngưu đầu nhân chiến sĩ giết chết, đáng chết, chỉ một giây nữa. Tiêu Ngự thầm mắng, chỉ một giây này cũng đủ phân định sống chết, vừa rồi hắn cũng sai lầm không tính toán chính xác thời gian nên mới chết về tay tên ngưu đầu nhân này, bất quá với hiệu quả liên tục duy trì thương tổn hắn cũng kéo tên ngưu đầu nhân này chết theo. Một lúc sau Tiêu Ngự mới dần tỉnh lại, là NPC ám vu đã hồi sinh hắn. Tiêu Ngự nhìn về phía xa, đám NPC này đang tụng năm tụng ba hoặc nhàn nhã đứng chơi hoặc đang ngồi xuống hồi phục huyết lượng. Mọi người nhanh lên, ta đã cảm giác được nó rồi. Một vong linh vô sư vừa uống xong mụn nước suối ngưng trọng nói, cách chương.